Bất Diệt Long Đế, chương 2757, Môn Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Màn đêm buông xuống, Thiên Đế Phong bên trong trở nên yên tĩnh trở lại, lúc đầu ban ngày cũng không có cái gì người hành tẩu, đến ban đêm càng là quạnh quẽ. Trong tông phái một nửa đệ tử đều đi mặt phía bắc, còn lại đệ tử đều thành thành thật thật tu luyện, không dám đi loạn, lại không dám tụ tập cùng một chỗ tầm hoan tác nhạc uống rượu loại hình. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhuế Bảo bên trong một đạo bóng người đi ra, chính là Lục Ly. Hắn điệu thấp đi lại, mặc tông môn trường bào, cũng không có vụng trộm sơ sơ. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, trên mặt có chút nhàn nhạt sầu bi chi sắc, nhìn tựa hồ có chút không như ý. Thiên Đế Phong có giám sát trưởng lão, đơn giản phát hiện Lục Ly. Hắn nhìn thấy Lục Ly thế mà đi ra Nhuế Bảo, lập tức có chút hiếu kỳ. Rất muốn đi hỏi thăm thoáng cái Lục Ly phải chăng tu luyện ra nguyên lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bằng hắn nhìn thấy Lục Ly trên mặt vẻ ảm đạm, hắn không có đi ra khỏi tòa thành, hơn một năm thời gian Lục Ly giống như tu luyện ra nguyên lực, đã sớm toàn bộ tông môn đều oanh động. Xem Lục Ly vẻ mặt này cũng không giống là tu luyện ra nguyên lực dáng vẻ, xem ra Lục Ly ngưng tạo nên quả nhiên là phế giới, hoặc là căn bản cũng không phải là pháp giới. Đã không phải pháp giới, Lục Ly tu luyện không ra nguyên lực, cái này giám sát trưởng lão liền không có tất yếu ra, cũng không muốn đi phản ứng Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đi tới giữa sườn núi, tiến vào một cái tòa thành bên trong, cái này thành bảo là một cái trưởng lão tòa thành, vẫn là một cái phụ trách trong tông phái nội vụ trưởng lão. Xem ra Lục Ly là nghĩ đến cầu lấy một chút đan dược hoặc là thần tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, giám sát trưởng lão cười cười, thu hồi thần niệm, nguyên lực thứ này là có thể dựa vào đan dược và thần tài liền có thể tu luyện ra được, giống như nói như vậy, người người đều là đế cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đi vào tòa thành, bên trong Hồ Thạch Mãnh đã sớm ở đây đợi với, hắn lập tức đem tòa thành thần văn mở ra, sau đó mang theo Lục Ly hướng bên trong đi đến. Đi đến thành bảo bên trong, Lục Ly nhìn thấy bên trong cũng không phải là một người, mà là hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế cấp, Lục Ly nhìn thoáng qua bên trái một cái khô gầy lão giả, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lão giả này trên người có đế cấp cường giả đặc hữu khí tức, Lục Ly có phải hay không hội. Sẽ, cảm thụ sai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, vị này là nhà ta ngôn tổ, đã rất nhiều năm không có rời núi, lần này bởi vì ngươi sự tình cố ý xuất quan. Hồ Thạch Mãnh thấp giọng cùng Lục Ly giới thiệu, Lục Ly khuôn mặt trang nghiêm, vội vàng chắp tay nói. Lục Ly bái kiến tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Một người khác Lục Ly biết là Thiên Đế Tông trưởng lão Hồ Đông Viên, Lục Ly cũng hướng hắn hành lễ. Ngôn tổ khẽ vuốt cằm, hồ trưởng lão trong tay giới chỉ sáng lên một phần ngọc giản bay ra, hồ trưởng lão nói ra. Lục Ly, ngươi lập tức tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi nguyên lực vận chuyển ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, Lục Ly biết giống như hắn vận chuyển không ra nguyên lực kia, sự tình phía sau cũng không cần nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cầm ngọc giản lật xem, hắn nhìn kỹ một lần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu tới. Hồ Thạch Mãnh khẩn trương lên, nhà hắn trưởng lão cũng rất khẩn trương, ngôn tổ ngược lại là thành thơi ngồi xếp bằng, tựa hồ thờ ơ, anh nợ em một câu yêu thương. Vận chuyển ra nguyên lực rất đơn giản, khó khăn là như thế nào khống chế nguyên lực tăng cường các loại chiến lực. Cái này nguyên lực quá mức bá đạo, cũng không thể làm loạn, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Trọn vẹn tìm hiểu hơn một canh giờ, Lục Ly tâm niệm yên lặng tại thần đan trong thế giới kia, hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân phát sáng lên, tiếp lấy một tia nguyên lực theo cái kia trong không gian ra tiến vào Lục Ly thần đan bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Lục Ly thân thể tại lúc này đột nhiên giống như là một thứ từ trong ngủ mê thức tỉnh như cự thú, cả người khí thế dùng tăng lên 100 lần. Một sát na kia ở giữa Hồ Thạch Mãnh cảm giác Lục Ly không còn là một cái ngũ kiếp võ giả, mà là một cái chuẩn đế cấp cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, quả nhiên là nguyên lực, hồ trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động, còn có nhàn nhạt hâm mộ và ghen ghét, hắn ngưng tạo 2 lần, kết quả đều thất bại. Hắn cùng rất nhiều trưởng lão ngày đêm đều mong mỏi đột phá một bước cuối cùng, nhưng vô số người thẳng đến chết già đều không thể bước ra, đệ nhất cũng không nghĩ tới hôm nay hắn chứng kiến kỳ tích, một cái ngũ kiếp võ giả ngưng tạo pháp giới tu luyện ra nguyên lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Quái tai a, ngôn tổ lần thứ nhất mở miệng, trong mắt của hắn đều là vẻ kinh dị, có chút nghĩ không thông. Bất quá nàng có thể xác định Lục Ly phóng xuất ra đến khẳng định là nguyên lực không thể nghi ngờ, hắn là đế cấp, đối với nguyên lực khí tức hiểu rất rõ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly, Hồ trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. Ngươi có thể nói một chút ngươi pháp giới là như thế nào ngưng tạo mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hơi có chút chần chờ, Hồ trưởng lão tỉnh ngộ lại cười khan một tiếng nói. Là ta càn rỡ, ngươi không cần nói, trước đó ngươi yêu cầu sự tình chúng ta giúp ngươi làm. Trên thực tế chuyện này ta gia tộc trưởng căn bản không biết, việc này chỉ có ba người chúng ta biết, chỉ bằng chúng ta liền có thể giúp ngươi làm, bất quá cần thời gian, ít nhất phải 2 tháng. Hồ trưởng lão rõ ràng là tại nói hưu nói vượn, đại sự như thế làm sao có thể không lên báo tộc trưởng. Hồ trưởng lão nói rõ như vậy lộ vẻ nghĩ ba người đem chuyện này tiếp tục chống đỡ, đằng sau thiên đế tông truy cứu xuống tới liền sẽ không liên lụy Hồ gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Những chuyện này Lục Ly mặc kệ, hắn chỉ cần đi nữ thánh tông liền tốt, Hồ gia đem hắn đưa đi qua, hắn tựu nhớ kỹ cái này ân tình. 2 tháng còn tốt, Hoa Dương luận đạo còn có 8-9 tháng thời gian, Lục Ly ngược lại là cũng không vội, chỉ cần luận đạo trước đến liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, 2 tháng này ngươi cái nào đều không cần đi. Hồ trưởng lão bàn giao nói, ngươi ngay tại tòa thành bên trong tu luyện cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này. Bằng vào ta đối tông môn cao tầng hiểu rõ, nếu như ngươi nói chuyện, khẳng định liền đi không được nữa. Ngôn tổ hội, sẽ, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ ngươi đi qua bọn họ làm xong việc lập tức trở về, bên này ta giúp ngươi che lấp thoáng cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ trưởng lão nghĩ nghĩ nói bổ sung. Ngươi mục đích là muốn đem hai người kia cứu ra đúng không? Việc này chúng ta nghĩ đến 2 cái phương án. Cái thứ nhất phương án ngươi dùng thiên đế tông đệ tử thân phận đi tham gia Hoa Dương luận đạo, dùng chiến lực của ngươi nhẹ nhõm có thể nổi bật, đến lúc đó ngươi cầu hôn hai người này, giống như có thể thuận lợi, vậy liền có thể giải quyết tốt đẹp. Trước trảm hậu báo tông môn coi như trách tội ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Phương án thứ hai là nữ thánh tông không đồng ý, đến lúc đó chúng ta sẽ phối hợp ngươi tìm cơ hội cưỡng ép cướp người, chỉ cần cướp đến tay thoát đi trở về, nữ thánh tông cũng không làm gì được chúng ta. Đương nhiên sự tình có chút phức tạp, cụ thể muốn đi qua nhìn một chút tình huống, dù sao ngươi nghe nhiều nghe ngôn tổ ý tứ. Nghe xong Hồ trưởng lão, Lục Ly lập tức đại hỉ, Hồ gia đủ ý tứ thế mà phái một cái cường đại đế cấp bồi tiếp hắn đi qua, còn giúp hắn nghĩ kỹ 2 loại phương án, ân tình này cũng quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có qua có lại, Lục Ly một tay phát thệ nói. Chủ thần ở trên, chỉ cần ta Lục Ly về sau có thành tựu, định không quên Hồ gia ân tình, nếu không để cho ta chết không yên lành. Ngôn tổ cùng Hồ trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, chuyện này Hồ gia muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn, giống như thiên đế tông cao tầng tức giận, 2 người trốn không thoát liên quan. Làm việc khẳng định là yêu cầu hồi báo, bọn hắn trả giá chính là vì Lục Ly về sau quật khởi, có thể cho Hồ gia mang đến lớn vô cùng lợi ích. Bọn hắn hiểu được giá trị, cũng cực thiên đế tông sẽ không bỏ qua Lục Ly dạng này một mầm mống tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vụng trộm rời đi, mặt mũi tràn đầy ảm đạm, về tới nhuế nấu bên trong, đi vào bên trong hắn mở ra thần văn, trên mặt rất nhanh một mảnh lửa nóng. 2 tháng sau hắn đem đến nữ thánh tông, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Có lẽ dùng thân phận của hắn cùng thực lực đều không cần tham kiến Hoa Dương luận đạo, liền có thể trực tiếp cùng nữ thánh tông thỏa đàm, đem 2 người. Cưới, trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.